Thần đạo đan tôn, chương 4691, tiên thiên thạch linh. Góc truyện audio.com. Khoảng cách thiên không đảo mở ra đã qua một năm. Lần này có bao nhiêu người tiến vào? Rất nhiều, bởi vậy, trên đảo khẳng định có tiến hóa quả, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Muốn tìm được độ khó sẽ lớn hơn gấp bội. Cho dù Lăng Hàn nắm giữ địa mạch, tỷ lệ phát hiện tiến hóa quả cao hơn người khác gấp trăm lần. Thu hoạch của hắn vẫn quá mức bé nhỏ. Móa, hiện tại ta còn thiếu một viên tiến hóa quả mà thôi. Có khó khăn như vậy không? Lăng Hàn cảm thán, trong thức hải có tượng gỗ thứ 9 đã hoàn thành 2/3. Hết lần này tới gần khác hắn chỉ còn thiếu một tiến hóa quả. Nếu như ta tự mình tu luyện, chỉ ít còn phải nửa năm. Trong tay hắn thiếu tài nguyên tu luyện, cho dù hắn luyện đan cũng cần thời gian nửa năm, quá dài, thực sự quá dài, không được, ta nhất định phải tìm được một tiến hóa quả. Lăng Hàn ngồi xếp bằng xuống, hắn tiếp tục câu thông địa mạch, trước đó hắn đã phát hiện thiên không đảo có một chỗ hiểm địa. Quy tắc cực kỳ cường đại, hắn có thể mượn nhờ địa mạch cũng không dám đi, hắn sợ bị phản phệ. Nhưng bây giờ hắn dự định thử một lần, chỉ cần một viên tiến hóa quả, hắn sẽ hoàn thành đệ nhị hình, sau đó xung kích đệ tam hình, từ đó hắn có thực lực áp bách Bách Lý Vân. Dụ hoặc này rất lớn, hắn thả thần thức ra câu thông địa mạch, thăm dò nơi hắn không dám tiếp xúc lần trước. Đây là, hắn cả kinh, bởi vì hắn chạm đến một khí tức mạnh không gì sánh bằng. Đây là cái gì? Bảo khí. Cường giả, trong thời gian ngắn, Lăng Hàn không dám kết luận, khí tức này quá mờ mịt, hơn nữa, hắn cũng không dám quá mức tiếp cận, bằng không sẽ có hậu quả gì đó, nhưng hắn không ngừng thăm dò, đám khí tức kia không có phản ứng chút nào. Bảo vật sao? Lăng Hàn nghĩ tới, nơi này có quy tắc chí cao đan vào nhau, thai nghén ra bảo vật như tiến hóa quả quá dễ dàng. Tiến hóa quả cũng chỉ là bảo vật cấp chân ngã cảnh. Nó có trâu bò hơn nữa cũng không thể cải biến điểm này. Đây chẳng phải đại tài tiểu dụng hay sao? Tim hắn đập thình thịch, chẳng lẽ hắn phát hiện bí mật lớn nhất thiên không đảo? Là người có lòng hiếu kỳ lớn tới mức khó ai sánh bằng. Lăng Hàn lập tức quyết định đi thăm dò. Đi, hắn lập tức xuất động, lợi dụng địa mạch xuyên qua không gian. Trải qua thời gian rất lâu, lúc này hắn mới tiếp cận nơi đó. Phía trước có khí tức cường đại bốc lên. Lăng Hàn ngừng lại, mặc dù hắn đã hạ quyết tâm nhưng này khí tức quá cường đại. Hắn nhất định phải cẩn thận, bằng không chưa đạt được bảo vật thì mất mạng. Hiện tại hắn đang ở lòng đất, sau khi được lực lượng quy tắc bao phủ, hắn chẳng khác gì con cá gặp nước, mặt đất không thể ngăn cản hắn. Hiện tại hắn thông qua thần thức cảm ứng địa mạch, mắt thường đã mất đi tác dụng. Hắn cẩn thận tiến lên phía trước, nếu như phát hiện có cái gì không đúng thì hắn sẽ lập tức xoay người bỏ chạy. Ông, phía trước bộc phát khí tức khủng bố, lực lượng sôi trào như nước, không qua được. Lăng Hàn lắc đầu, hắn tiện tay đánh nát khí tức đáng sợ này. Hả, Lăng Hàn hơi rung động, hỗn độn cực lôi tháp lập tức lơ lửng trên đỉnh đầu. Hỗn độn khí bạo phát cực nhanh, mặc dù không phải đế binh nhưng mẫu kim lại là vật liệu cao cấp nhất trên đời. Có thể đối kháng sao? Lăng Hàn tiến lên phía trước, khí tức kinh khủng bộc phát giống như muốn phá hủy hỗn độn cực lôi tháp. Mẫu kim chính là tài liệu trung cực, lúc trước hỗn độn cực lôi tháp không sợ cả đế binh. Muốn xông ra đối kháng, huống chi hiện tại. Hỗn độn cực lôi tháp cũng phóng xuất khí tức đáng sợ đối kháng. Lăng Hàn tiến lên từng bước, hắn không ngừng thâm nhập vào trong khí tức kia. Qua thời gian rất lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Hắn đã tiến vào lòng đất, đáp đáp đáp, phía trên có giọt nước rơi xuống. Rơi trên mặt đất, trong không gian yên lặng như hiện tại, tiếng nước rơi chẳng khác gì quả bom phá nát yên tĩnh. Lăng Hàn đi sâu vào trong hang, hắn có loại cảm giác mình sắp gặp bảo bối. Bước đi, tốc độ của hắn cũng không nhanh, nơi này có khí tức kinh khủng sôi trào, Mặc dù hỗn độn cực lôi tháp có thể đối kháng nhưng Lăng Hàn chẳng khác gì người thường tiến vào trong vũng lầy. Mỗi khi đi một bước đều gian nan, bỏ ra thời gian gần một tiếng. Rốt cuộc hắn đã đi tới phần cuối hang động, phía trước xuất hiện một hình người. Cái gì? Khí tức khủng bố do hình người phát ra. Lăng Hàn cảm thấy thất vọng, hắn cho rằng mình sẽ đạt được chí bảo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hơn nữa, người, nói rõ đây là một vị cường giả nghỉ say. Mình quấy rầy chẳng khác gì tự gây rắc rối. Thừa dịp đối phương còn ngủ say, hắn cần phải tranh thủ thời gian chạy đi. Lăng Hàn tin tưởng đối phương nhất định ở trạng thái ngủ say. Nếu không, khí tức này không mờ mịt và bình tĩnh như thế. Khí tức này còn đáng sợ hơn cả thánh nhân. Hắn muốn quay người rời đi. Hắn dùng nhãn thuật quan sát và kinh ngạc. Đây không phải người thật, mà là một khối đá. Nó có hình thái hình người. Đây là tiên thiên thạch linh. Bỗng nhiên trái tim của Lăng Hàn đập mạnh. Tiên thiên thạch linh, đây là tài liệu trung cực có thể so sánh với mẫu kim. Nhưng không có người nào dùng tiên thiên thạch linh chế tạo pháp khí. Mà là dùng nó để luyện thành phân thân so sánh với đế binh. Hắn mà có được, vậy thì phát đạt, chỉ cần đạt tới hóa linh cảnh. Hắn sẽ diễn hóa phân thân, nhập chủ tiên thiên thạch linh. Khi đó chiến lực của hắn có thể quét ngang tôn giả. Khi tu vi của hắn tăng lên, hắn có thể phát huy ra uy năng của tiên thiên thạch linh. Giống như mẫu kim, đây chính là tài liệu có thể luyện chế thành đế binh. Giết thánh nhân như giết gà. Phát đạt, Lăng Hàn cẩn thận tiến lên. Hiện tại hắn phải nghĩ làm cách nào thu lấy tiên thiên thạch linh. Có thể thu vào pháp khí không gian hay không? Dường như không được, đây là tài liệu tiên thiên. Mang theo trong người khẳng định cũng không được. Hắn nhất định phải dùng hỗn độn cực lôi tháp đối kháng khí tức do tiên thiên thạch linh phát ra. Nếu không hắn sẽ biến thành bọt máu. Nếu mang thứ này chạy đi khắp nơi, thánh nhân sẽ để mắt tới hắn. Tiên thiên thạch linh đấy. Cường giả toàn bộ thiên hạ đều động tâm. Thánh nhân cũng sẽ điên cuồng. Nếu luyện chế thành phân thân, tương đương với có được thân thể cấp bậc mẫu kim. Hơn nữa chiến lực tuyệt đối vượt qua thánh cấp. Chỉ có đột phá hóa linh cảnh mới làm được. Thế nhưng hắn chỉ có thời gian 2 năm. Đủ sao? Lăng Hàn vừa nghĩ vừa tiến lên. Từ từ tiếp cận tiên thiên thạch linh. Khi hắn tới gần liền há hốc mồm. Móa, hắn muốn mắng người, phí công nửa ngày. Bởi vì hắn tới gần và nhìn rõ ràng. Tiên thiên thạch linh chỉ có vẻ ngoài. Bên trong bị đào rỗng. Ai phung phí của trời như thế? Lăng Hàn muốn đánh người kia. Như thế quá lãng phí. Không đúng, hắn lập tức phát hiện. Bên trong thạch linh rất hoàn mỹ. Hoàn toàn không có dấu vết bị đào. Nếu như đây chỉ là đá bình thường, võ giả nào cũng có thể tùy tiện làm được. Nhưng thứ này bất đồng. Tiên thiên thạch linh đấy. Có thể so sánh với mẫu kim. Nó có thể mềm giòn như thế hay sao? T. Chẳng lẽ tiên thiên thạch linh sinh ra ý chí và xuất thế? Lăng Hàn nghĩ đến một khả năng. Hắn hít khí lạnh, cách trương,